có sách nói.com.vn kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương cuối cùng của quyển sách Đồng hành cùng Harvard nuôi dạy con thành tài của tác giả Bowen. Chương 21: Lễ nghi xã hội, am hiểu cách đối nhân xử thế có hiệu quả trong cuộc sống. Lời khuyên của Harvard. Có lúc lễ tiết tác phong luôn là thứ hữu dụng nhất trong việc đối nhân xử thế. Sau khi dành nó cho người khác sẽ đem lại cho người đó thiện cảm. Đó là sự nghỉ ngơi cho những người mệt mỏi, là niềm hy vọng cho những con người đang thất vọng, là ánh mặt trời cho những con người bi quan và là liều thuốc loại bỏ được những hoạn nạn. Vì thế, nếu như bạn muốn đạt được thành công sớm thì nhất định phải am hiểu cách đối nhân xử thế trong cuộc sống. Lễ tiết giúp bạn đạt được tất cả. Lịch sử là chuyện rất dễ làm và cũng là điều đáng quý nhất, khuyết danh. Thiên Nhật Tử đã từng nói, lấy lễ nghĩa để đối xử với người khác, họ sẽ phục tùng bạn, tôn trọng thần thánh. Thần thánh sẽ phù hộ bạn, tôn trọng trời đất sẽ giúp đỡ bạn. Lễ tiết thường thể hiện thay cho tình cảm cao quý nhất. Không cần dùng đến tiền bạc mà bạn có thể đạt được tất cả. Năm 1930, có một nhà truyền giáo có thói quen, mỗi ngày đều đi bộ chậm chậm qua đồng ruộng của một thôn nọ. Bất luận là ai, chỉ cần đi qua ông đều nhiệt tình chào hỏi họ. Trong đó có một người nông dân tên là Miller, là một trong những đối tượng mà mỗi ngày ông đều chào hỏi. Ruộng của Miller nằm ở bên bờ rìa thị trấn. Mỗi ngày, đi qua, đều thấy anh ta đang cần cù làm việc trên phần ruộng của mình. Sau này nhà truyền giáo luôn chào hỏi anh. Chào buổi sáng, anh Miller. Lần đầu tiên, nhà truyền giáo chào buổi sáng với Miller, anh nông dân này chỉ quay người đi, giống như một viên đá càng nặng càng cứng vậy. Trong thị trấn nhỏ này, người Do Thái có quan hệ không tốt lắm với cư dân địa phương, vì thế việc họ trở thành bạn bè với nhau là một điều tuyệt không thể. Tuy nhiên, điều này không hề cản trở hay làm nhục chí được dũng khí và lòng quyết tâm của nhà truyền giáo. Ngày này qua ngày khác, ông kiên trì chào hỏi Miller với nụ cười ấm áp và giọng nói nhiệt tình. Cuối cùng có một ngày, anh nông dân kia đã giơ mũ của mình lên ra hiệu, lần đầu tiên trên khuôn mặt anh lộ rõ nụ cười. Thói quen ấy được ông tiếp tục duy trì trong nhiều năm. Mỗi buổi sáng, ông lại cao giọng chào hỏi. Chào buổi sáng, anh Miller. Anh nông dân kia cũng giơ mũ của mình ra hiệu và cao giọng đáp lại. Chào buổi sáng ngài. Thói quen như thế liên tục được duy trì cho đến khi đảng Nazi lên cầm quyền. Là một gia đình Do Thái, gia đình của và người của Do Thái trong thị trấn đã bị đem tập hợp để vào trại tập trung. Bị đưa đi hết trại tập trung này đến trại tập trung khác, cho đến khi ông đến được trại tập trung cuối cùng, nằm ở. Sau khi bị đuổi xuống tàu, ông phải đứng xếp hàng ở trong một hàng ngũ dài, bình thản chờ đợi xử lý. Đứng phía cuối hàng, ông nhìn thấy xa xa vị chỉ huy doanh trại, lúc thì chỉ gầy sang bên trái, lúc thì chỉ gầy sang bên phải. Ông biết khi người đó chỉ sang bên trái thì tức là chỉ có con đường chết, còn chỉ sang bên phải thì còn có cơ hội để sống. Tim của ông đập thình thịch. Khi tiến tới gần vị chỉ huy kia, tim ông lại càng đập nhanh hơn. Rất nhanh sau đó tới lượt ông, phán quyết cho ông sẽ thế nào, về bên trái hay bên phải. Ông chỉ cách thần chết đang nắm giữ tính mạng ông một gang tấc. Ông hiểu rõ vị chỉ huy kia sẽ đem ông vào phòng khí độc. Vị chỉ huy kia rốt cuộc là người thế nào? Sao có thể trong vòng một ngày đẩy hàng nghìn con người vào chỗ chết? Tên của ông đã được gọi đến, đột nhiên máu xung lên trên khuôn mặt ông sợ hãi đến mức im bặt miệng. Sau đó vị chỉ huy xoay người lại, ánh mắt của hai người gặp nhau, bình tĩnh nói với vị chỉ huy, chào buổi sáng ngài Miller. Ánh mắt của Miller xem ra vẫn lạnh lùng, vô tình, nhưng nghe thấy lời chào hỏi của ông, anh đã đột nhiên co người lại trong vài giây, sau đó anh cũng bình tĩnh đáp lại, chào buổi sáng ngài. Sau đó vị chỉ huy phất cây gậy lên và nói, phải. Anh vừa hô vừa bất giác gật đầu, tiếng hô phải đã nói ông chính là người sống sót. Trong thời khắc liên quan tới sự sống còn, lễ tiết chào hỏi mang tính thói quen kia thậm chí đã chiến thắng cả sự chuyên chế và sự tàn khốc. Dù cho là những kẻ đàn áp nhân dân cũng sẽ thức tỉnh bởi cơn gió mùa xuân của lễ tiết. Vậy còn có gì mà nó không thể làm tan chảy được đây? Lễ tiết trên bàn rượu. Không học lễ, không thành người. Khổng Tử. Chú thích: Khổng Tử sinh ngày 11 tháng 4 năm 479, mất ngày 27 tháng 8 năm 551, là một nhà tư tưởng, nhà triết học, nhà giáo dục, nhà chính trị nổi tiếng người Trung Quốc. Hỏi chú thích. Chúng ta đều biết, tiệc rượu là trung gian cho các mối quan hệ xã hội về các mặt, như trao đổi về chuyên môn, tiếp đãi quan khách, tụ tập bạn bè, gặp mặt lẫn nhau, trao đổi tình hữu nghị, phát huy được vai trò đặc biệt của mình. Nó đại diện cho hình ảnh của một cá nhân, thậm chí là cả một tập thể, một công ty. Vì thế, chúng ta phải hết sức quan tâm tới các phương diện này. Trong đó, lễ tiết trên bàn rượu là một vấn đề nổi bật. Có một câu chuyện về một vị giám đốc vì muốn thể hiện thành ý hợp tác với khách hàng nên đã uống liên tiếp những chén rượu hợp tác. Cuối cùng vị giám đốc này uống say tới mức cụp xuống bàn và đối tác của ông cũng ở tình trạng tương tự. Sau khi tỉnh rượu, vị khách hàng này liền hủy bỏ ý định hợp tác vốn đã chuẩn bị từ trước bởi họ không tin đối tác của mình có thể làm tốt công việc này. Lỗi làm chủ yếu của vị giám đốc này nằm ở việc anh ta không nắm chắc vấn đề lễ tiết trên bàn rượu. Vì kính rượu nên uống quá đà và đã để lại một ấn tượng không tốt trong lòng đối tác, đến nỗi khiến người khác hiểu nhầm tấm lòng nhiệt tình của anh ta. Kính rượu cũng là một môn học. Trong tình huống thông thường, kính rượu nên dựa vào tuổi tác lớn nhỏ, địa vị cao thấp, vai vế của khách và chủ nhà để sắp xếp theo thứ tự. Trước khi kính rượu, nhất định phải suy nghĩ kỹ, phân tách rạch ròi chủ yếu và thứ yếu. Khi uống rượu cùng với một người không thân quen, phải tìm hiểu một chút về thân phận hoặc lưu ý tới cách xưng hô với người khác. Điều này sẽ có ích và giúp ta tránh khỏi những tình huống khó xử, gây tổn thương tới người khác. Khi kính rượu nhất định phải nắm rõ được trình tự kính rượu. Nếu như cần nhờ vả tới một vị khách nào đó, thì ở trong buổi tiệc ta phải thể hiện sự kính cẩn với người đó gấp đôi. Nhưng phải chú ý, nếu như ở buổi tiệc xuất hiện người có địa vị cao hơn hoặc người lớn tuổi hơn thì không nên chỉ lễ độ cung kính với người có thể giúp ta mà phải kính rượu tới người lớn tuổi hơn trước, nếu không sẽ khiến mọi người rơi vào tình huống khó xử. Trên bàn rượu, không thể tránh khỏi việc ta phải mời rượu. Việc mời rượu thể hiện tinh thần hiếu khách, sự nhiệt tình của chủ nhà. Vì thế, dù cho bỏ qua việc mời rượu này cũng không sao cả. Có một số người không thích uống rượu và họ cảm thấy việc uống nhiều không có lợi ích gì, nên vì thế chủ nhà khi mời rượu thường băn khoăn lo lắng. Việc mời khách uống nhiều dường như không thể hiện được thiện ý. Thực ra, việc mời rượu là chuyện khá hồng mào. Khi mời rượu phải nói đến điểm mấu chốt, phải có lý do để nói có sự hưởng ứng. Nói sao cho đối phương cảm thấy hào hứng thì uống hai ly cũng rất vui vẻ. Nhưng điều đặc biệt và chú ý chính là việc mời rượu và uống rượu là hai chuyện khác nhau. Là một người chủ nhà nhất định phải chú ý tới tình hữu nghị, nhiệt tình mời rượu. Dù cho người khách uống hay không uống, uống nhiều hay uống ít đều không quan trọng, không cần phải tích cực mời họ, cứ để họ tự nhiên theo ý mình. Tuy nhiên có người lại thích coi tiệc rượu như chiến trường, nghĩ cách để bắt ép người khác uống nhiều rượu và cho rằng không uống tới từng đó thì không thật lòng. Câu nói là hít tửu lượng để luận anh hùng, đối với người có tửu lượng khá thì còn có thể, còn người có tửu lượng yếu thì quả là điều khó khăn. Có lúc việc mời rượu quá đà còn hoàn toàn phá vỡ đi không khí vốn có của buổi tiệc. Tuy nói trong buổi tiệc, việc mời rượu cần phải nhiệt tình, nhưng dù cho là chủ nhà hay khách mời cũng phải lấy việc uống ít là điều trên hết. Không mời rượu thì tiệc không náo nhiệt, nhưng mời rồi thì phải uống, mà uống nhiều thì không hay. Người mời rượu không biết được tửu lượng của bạn, nhưng bạn nên hiểu rõ được tửu lượng của chính mình. Dù cho đối phương có mời thế nào, bản thân bạn cũng phải giữ mình. Anh ta mời bạn uống, bạn cũng không thể mời anh ta uống. Hãy nhớ kỹ, tiệc rượu coi trọng việc mời rượu chứ không coi trọng việc uống rượu. Việc mời là uống cũng giống như là như việc không có ai mời mình, đều là những hành động không hề thú vị chút nào. Dù cho kính rượu hay mời rượu đều có rất nhiều điều cần phải nói. Ngôn ngữ giao tiếp trên bàn rượu cũng thể hiện rõ được tài năng, học vấn, trình độ và phong thái giao tiếp của mỗi người. Có những lúc một lời nói đùa cũng sẽ để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng của các quan khách, khiến họ phụ hình trung, nảy sinh thiện cảm với bạn. Vì thế trên bàn rượu, bạn nên biết lúc nào thì nói gì, ngôn ngữ thỏa đáng, lời nói đùa cũng rất quan trọng. Chúng ta đều nhớ trích đoạn của bà Lưu trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng khi tới Đại Quan Viên. Trên bàn rượu, lời nói đùa hài hước của bà Lưu đã khiến cho toàn bộ người của Giả phủ, từ trên xuống dưới ai nấy đều vui vẻ. Vì thế họ đã nhìn bà với một con mắt khác và đối đãi với bà vô cùng nhiệt tình. Những câu nói đùa trong lễ tiết hàng ngày hiện nay thì nên dùng, còn trong lễ tiết kinh doanh thì không nên. Muốn nói một câu chuyện cười thì vừa không ảnh hưởng gì đến tình hình, vừa khuấy động được không khí mới là tốt. Một lần nói đùa dung tục trên bàn rượu thì buổi tiệc đó sẽ rất không hay. Đặc biệt là trong buổi tiệc hợp tác kinh doanh thì càng không thể. Điều đó sẽ hủy hoại hình tượng đẹp vốn có của bạn trong chốc lát và hoàn toàn không có ích gì cho sự phát triển sự nghiệp của bạn. Tác phong ăn uống. Trong buổi tiệc, điều khiến cho người ta ngon miệng nhất chính là lễ tiết của chủ nhà, William Shakespeare. Chú thích: William Shakespeare sinh ngày 23 tháng 4 năm 1564, mất ngày 23 tháng 4 năm 1616, là một nhà văn và nhà viết kịch Anh. Hết chú thích. Trong một buổi tiệc phải tuân thủ quy tắc lễ tiết, tác phong nhất định, điều này khác với việc tùy tiện ăn uống của bạn ở nhà. Cử chỉ nhã nhặn vừa thể hiện được trình độ đạo đức, vừa xây dựng nên hình tượng đẹp về bạn, cũng thể hiện được thái độ lịch sự của bạn với người khác. Có một người nước ngoài trong một lần tổ chức buổi tiệc ở nhà, anh đã mời tới vài người bạn thân thiết và đương nhiên cũng bao gồm một số đối tác làm ăn của anh. Sau khi buổi tiệc bắt đầu, những vị khách đang có mặt đều rất lịch sự, lễ phép, nhưng đến khi họ dùng cơm thì có một vị giám đốc Lý, không hiểu tại sao ăn canh vàng lên tiếng ừng ực. Những vị khách khác được mời đến đều nhìn anh ta mà anh ta không hề hay biết, chỉ chìm đắm trong hương vị ngon lành của bát canh. Từ đó về sau, chủ nhà người nước ngoài này tỏ ra rất lạnh nhạt với giám đốc Lý. Trong kinh doanh, ông cũng không để vào mắt tới anh và không còn nhiệt tình như trước nữa. Điều này có thể thấy, chuyện lễ tiết, tác phong ăn uống trong các buổi tiệc để lại ấn tượng như thế nào cho người khác, quan trọng đến như nào. Vì thế, ta phải nắm rõ và hiểu được các lễ tiết, tác phong ăn uống nhiều hơn. Tác phong khi ăn. Lúc ăn cơm, điều kiêng kỵ nhất là thể hiện dáng vẻ tham ăn. Trước bàn ăn, đôi mắt dán chặt vào các món ăn trên bàn. Khi dùng cơm thì ăn như hổ đói, đều là những cử chỉ không nề nếp. Cách làm đúng phải là, sau khi ngồi vào bàn tiệc, trước khi món ăn được mang lên, ta có thể nói chuyện với mọi người xung quanh. Đến khi dùng cơm, phải ăn chậm, nhai kỹ. Điều này không chỉ có lợi cho việc thưởng thức hương vị món ăn, mà cũng phù hợp với yêu cầu tác phong trên bàn tiệc. Khi dùng cơm, đừng ích kỷ chọn thức ăn cho mình, không được tranh giành, gấp thức ăn và cố gắng khuấy thức ăn lên. Một lần gấp thức ăn về mình không được quá nhiều. Ăn vài món ăn không hợp với khẩu vị thì không được nhè ra hoặc nhăn nhó. Chú ý phải dùng khăn ăn để lau miệng và lau tay, chứ đừng dùng khăn ăn để lau bàn. Những bát canh được mang lên bàn rất nóng hổi nên để làm nguội bớt. Có một số người có thói quen dùng miệng thổi, điều này vừa khó coi vừa mất vệ sinh. Cách làm đúng phải là khi bát canh còn nóng khó có thể ăn được thì hãy múc canh vào bát của mình, sau đó nhẹ nhàng lắc lên, đợi cho đến khi canh nguội rồi mới ăn. Khi uống canh nên dùng chìa để múc lên, chú ý đừng để phát ra âm thanh. Khi canh uống gần hết thì có thể dùng tay phải cầm bát lên, nghiêng bát về một phía rồi lấy tay trái cầm muỗng múc lên uống, chứ đừng ghé miệng lên bát để uống. Khi tiếp đãi khách, chủ nhà thường mang lên đĩa hoa quả. Trong hoạt động giao tiếp này, không được trực tiếp dùng tay để cầm hoa quả. Khi ăn táo hoặc lê, nên dùng dao để chia chúng thành 4 đến 8 miếng. Sau khi gọt vỏ, bỏ hạt thì lại dùng đĩa để xiên vào hoa quả. Còn một cách ăn khác chính là dựng thẳng táo hoặc lê lên đĩa, cắt một góc theo đường dọc. Trước tiên gọt vỏ, bỏ hạt, sau đó dùng đĩa để cắm vào, rồi lại gọt vỏ, cắt nhỏ thành từng miếng. Trước khi ăn hoa quả, tay phải được rửa sạch, dù cho có nhìn thấy nhiều hoa quả hiếm lạ, đẹp mắt đến mấy cũng không được phép lén lút bỏ túi mang đi. Khi ăn hoa quả không được nhét đầy miệng mà nên cắn từng miếng nhỏ để ăn, không được vừa ăn vừa nói chuyện, càng không được phép ném vỏ, nhổ hạt ra ngoài lung tung. Có phong thái tốt trên bàn tiệc sẽ tôn lên hình tượng của bạn và giúp bạn có được sự tôn trọng của người khác, khiến cho sự nghiệp, cuộc sống của bạn thuận lợi hơn. Tác phong khi uống. Các nước phương Tây thường có cách tiếp đãi khách bằng trà. Tiệc trà thường bắt đầu từ khoảng 4 giờ chiều và được tổ chức ở phòng khách. Trong đó chỉ cần chuẩn bị chỗ ngồi và trà là được, không cần thiết phải sắp xếp chỗ ngồi. Trong tiệc trà, ngoài việc thưởng thức trà còn có một vài món điểm tâm và thức ăn nhẹ khác. Trong một vài hoàn cảnh, ta cũng tiếp đãi khách nước ngoài bằng trà. Trước đây người ta coi việc mời trà nhiều lần là cách để nhắc nhở người khác nên rời đi. Bởi vậy khi tiếp đãi người già hoặc người ngoại quốc thì phải chú ý, đừng nên mời trà hết lần này đến lần khác. Không ít các quốc gia có tập quán thưởng thức trà, phép lịch sự trong cách thưởng thức trà lại càng đa dạng, phong phú. Người Nhật Bản rất coi trọng trà đạo, và coi trà đạo là một nghệ thuật bồi dưỡng tinh thần con người. Khi tiếp đãi khách bằng trà, điều quan trọng là không khí quanh bàn trà. Có khi mỗi người chỉ có một chén nhỏ, hoặc toàn bộ số người tham gia chỉ dùng một chén để lần lượt uống, không thể uống hết chén này đến chén khác. Ngày nay, những khách nước ngoài đến quán trà để tìm kiếm phong vị dân tộc càng ngày càng nhiều. Trong những quán trà, gặp gỡ được những du khách nước ngoài đang ngồi chung bàn thưởng thức trà, ta nên cư xử lịch sự, không được quá lạnh nhạt cũng không nên quá vồ vập, chỉ cần cư xử đúng mực là được. Ngoài ra, hình thức uống cà phê cũng là một xu hướng phổ biến. Hiện nay cà phê càng ngày càng nhận được nhiều sự chấp nhận và yêu thích của đông đảo quần chúng. Uống cà phê thể hiện sự nhã nhặn và ấm áp. Trong những tiệm cà phê, cử chỉ phải văn minh, không được nhìn chằm chằm vào người khác, tiếng nói chuyện càng nhỏ càng tốt. Tuyệt đối không được bàn luận ầm ĩ, không quan tâm đến xung quanh. Trong những tình huống ngoại giao, có một hình thức phi chính thức rất hiệu quả để các vị phu nhân làm quen với nhau, từng là tổ chức tiệc cà phê cho các nữ khách. Nếu như tiệc cà phê bắt đầu từ 11 giờ sáng thì các vị khách nên về sau 12 giờ. Khi mời khách đến nhà uống cà phê, thông thường nên sắp xếp trước 4 giờ chiều. Bình thường thì không dùng cà phê gói, lúc đó nên chuẩn bị một vài món điểm tâm. Nữ chủ nhà sẽ phụ trách rót cà phê đến cho các khách mời. nhưng ngồi xuống rồi rót cho họ là được. Ngoài ra, khi uống cà phê thường phải ăn một chút điểm tâm, lúc này không được vừa ăn vừa uống cùng một lúc. Khi thưởng thức cà phê thì nên bỏ món điểm tâm xuống, khi ăn điểm tâm thì nên để cốc cà phê xuống. Thưởng thức cà phê là một kiểu văn hóa, chỉ có những tác phẩm lịch sử mới thể hiện được sự ấm áp của nó. Lễ tiết khi đưa danh thiếp. Phép lịch sự là chuyện đầu tiên mà những thanh thiếu niên đặc biệt tu dưỡng cẩn thận để thành một thói quen. John Gluck, chú thích John Gluck, sinh năm 1632, mất năm 1704, là nhà triết học, nhà hoạt động chính trị người Anh. Hết chú thích. Trong xã hội hiện đại, vai trò của danh thiếp càng ngày càng quan trọng. Việc trao đổi danh thiếp đã trở thành bước đầu tiên để xây dựng nên mối quan hệ. Khi bước đầu quen biết một người, thì sau đó đến bước tự giới thiệu và người khác giới thiệu. Việc đưa người khác danh thiếp của mình cũng phải lịch sự, bởi nó trực tiếp ảnh hưởng tới hình ảnh của bạn và ấn tượng của bạn đối với người khác. Đối với người chuyên môn mà bạn muốn quan hệ hoặc người mà bạn cảm thấy hứng thú phải chủ động đưa danh thiếp của mình cho họ để thể hiện được sự sẵn sàng làm quen, qua lại với họ. Khi rút danh thiếp để chuẩn bị đưa cho người khác thì hai tay phải nhẹ nhàng giữ trên tay đúng tầm cao trước ngực và hướng tới chính diện của đối phương, để tiện cho người khác đọc được ghi nhận. Nếu như có nhiều người mà tay trái của bạn đang cầm một tập danh thiếp thì nên dùng tay phải nhẹ nhàng giữ, còn tay trái hỗ trợ, đưa cho mỗi người một tấm, chứ đừng tùy tiện ném như chia bài tay. Khi đưa danh thiếp cho đối phương, phải chú ý tới địa vị, thân thế của đối phương và mối quan hệ của hai người. Tóm lại có 3 cách để đưa danh thiếp. 1. Ngón tay khép lại, đặt tấm danh thiếp lên tay, dùng ngón tay cái kẹp mép trái của tấm danh thiếp, lịch sự đưa tới trước ngực của đối phương. Tên trên danh thiếp ngược với mình, để cho đối phương khi nhận được sẽ thuận tiện đọc được, không cần phải quay lại. 2. Ngón trỏ cong lại và ngón cái kẹp giữ lấy tấm danh thiếp đưa cho đối phương. 3. Ngón trỏ và một ngón cái của hai tay lần lượt kẹp giữ lấy mép trái và mép phải của tấm danh thiếp. 3 cách đưa danh thiếp trên đều tránh được điều kiêng kỵ, đầu ngón tay sắc nhọn chỉ thẳng vào đối phương. Trong đó có cách thứ 3 là thể hiện được sự lịch sự nhất. Khi bạn nhận được danh thiếp của người khác cũng phải chú ý hình ảnh của bản thân. Lúc đó bạn nên đứng dậy hoặc cúi người, mặt nở nụ cười, kính cẩn dùng ngón trỏ và ngón cái của cả hai tay giữ lấy hai góc của tấm danh thiếp và nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn", hoặc "Có thể có được tấm danh thiếp của bạn là vinh hạnh của tôi". Nếu như đối phương có vị thế khá cao hoặc có tiếng tăm nhất định thì có thể nói một câu thể hiện sự khen ngợi như: "Ngưỡng mộ danh tiếng của ngài đã lâu". Khi nhận được danh thiếp của người khác nhất định phải xem cẩn thận trước. Sau khi xem qua danh thiếp, vừa xem vừa đọc lên thành tiếng thì sẽ có hiệu quả hơn. Cẩn thận cho danh thiếp của người đó vào trong hộp danh thiếp hoặc vào trong túi áo. Cũng có thể sau khi xem xong để danh thiếp trên bàn, nhưng đừng nên tùy tiện vứt bừa bãi hoặc trên đó có những thứ như cốc chén, cặp tài liệu, bởi điều đó thể hiện sự thiếu lịch sự. Ngoài ra, nếu như tên của đối phương khá phức tạp hoặc không thể phát âm chính xác thì tốt nhất hãy lịch sự hỏi lại họ. Dù thế nào cũng không nên để đọc sai tên của đối phương trong lần gặp mặt sau. Việc đó sẽ khiến họ xấu hổ rất nhiều. Điều ta phải đặc biệt chú ý ở đây chính là bạn phải đọc lại họ tên kèm theo chức vụ trên danh thiếp một lần, nhất định phải đọc chức vụ kèm theo, ví dụ như Tổng Giám đốc Trương, chứ đừng chỉ đọc mỗi tên của họ. Khi trao đổi danh thiếp cũng cần phải có trình tự. Trong tình huống thông thường, khi trao đổi danh thiếp thì người có vị trí thấp hơn phải đưa danh thiếp cho người có vị trí cao hơn trước, đàn ông đưa danh thiếp cho phụ nữ trước. Đương nhiên, khi chưa hiểu gì về nhau thì có thể trao đổi trước hay sau đều được. Trong hoạt động kinh doanh, nữ giới thường chủ động đưa danh thiếp của mình cho nam giới trước. Khi đối tượng giao tiếp không chỉ là một người thì nên đưa danh thiếp tới người có chức vụ cao hoặc người lớn tuổi trước. Nếu như không biết rõ chức vụ cao hay thấp, tuổi tác nhiều hay ít thì đưa danh thiếp theo vị trí ngồi. Nên đưa cho mỗi người có mặt tại đó một tấm danh thiếp. Đừng để người khác cho rằng bạn là người nhất bên trọng, nhất bên khinh. Nếu như có quá nhiều người thì hãy để cho người có địa vị cao đưa danh thiếp cho đối phương trước. Ngoài ra, tuyệt đối không được dùng hộp danh thiếp của mình để phát danh thiếp. Như thế sẽ khiến người khác cho rằng bạn không chú trọng vào giá trị bên trong của bản thân, tưởng là danh thiếp của bạn không thể đưa cho người khác. Sau khi nhận được danh thiếp của đối phương, phải bảo quản và sử dụng hợp lý với tấm danh thiếp ấy. Để tra tìm và sử dụng thuận tiện, bạn nên học cách phân loại những danh thiếp mà bạn đã nhận được của người khác. Có thể phân loại theo nét bút của họ, tên người đưa danh thiếp, cũng có thể phân loại theo mối quan hệ xã hội khác nhau. Bình thường, bạn cũng phải lưu tâm đến sự thay đổi trong các tình huống như chức vụ, nghề nghiệp, địa chỉ, số điện thoại của người khác và ghi lại những sự thay đổi có liên quan đó để thuận tiện nắm bắt được tình hình hiện tại của mỗi người, mỗi vị khách hàng thông qua tấm danh thiếp. Đương nhiên, để làm sâu sắc thêm mối quan hệ, bạn cũng nên tìm hiểu về đối phương, ví dụ như sở thích hay hứng thú của anh ta được ghi trên tấm danh thiếp. Để từ đó, khi gặp mặt ở lần sau, bạn không chỉ nói được tên của họ ngay lập tức, mà còn có thể cùng nói chuyện về sở thích và niềm hứng thú của anh ta. Như thế đối phương tất nhiên sẽ cảm thấy bất ngờ và tự nhiên sẽ có tình cảm với bạn. Một tấm danh thiếp tuy nhỏ nhưng nó lại là một người bạn ta mới quen, thành công trong sự nghiệp, chìa khóa để mở được trái tim. Trong giao tiếp xã hội, nếu như sử dụng khéo léo tấm danh thiếp, chú trọng đến những lễ tiết liên quan đến danh thiếp thì sẽ từng bước gây dựng nên hình tượng và đặt nền tảng vững chắc cho chính bản thân ta. Lễ tiết khi đãi khách. Phép lịch sự làm cho người lịch sự vui vẻ, cùng khiến những người nhận được sự tôn trọng từ phép lịch sự ấy cũng vui vẻ. Charles Montesquieu. Chú thích: Charles Montesquieu, sinh ngày 18 tháng 1 năm 1689, mất ngày 10 tháng 2 năm 1755, là một nhà bình luận xã hội và tư tưởng chính trị người Pháp. Hết chú thích. Bất luận là quan hệ tình cảm của mối quan hệ giữa những người chuyên môn hay mối quan hệ cá nhân giữa những người bạn mới với nhau, thì việc thăm hỏi lẫn nhau là chủ quan trọng nhất trong hoạt động giao tiếp xã hội. Khi bạn thăm hỏi người khác hoặc người khác tới thăm hỏi bạn, hành vi cử chỉ của bạn cũng thể hiện trình độ lịch sự của bạn. Trên thực tế, một cử chỉ nho nhỏ của bạn cũng có thể thay đổi được ấn tượng của người khác về bạn. Ví dụ như, có người nói bạn không có kiến thức sâu rộng được như những người khách của bạn, vì thế người khách đó sẽ cảm thấy không tìm được tiếng nói chung với bạn. Tuy nhiên, bạn luôn nói chuyện với anh ta một cách chân thật và lặng lẽ, rót trà cho anh ta, thì cử chỉ nhỏ nhặt này có thể khiến anh ta cảm nhận được sự chân thành và lịch sự ở bạn. Vì thế, ấn tượng về bạn sẽ rất tốt và sẵn sàng làm bạn với bạn. Trong quan hệ giao tiếp và sẵn sàng làm bạn với bạn, chú ý tới một quan điểm đó là tiếp đãi khách hàng không tốt sẽ có thể thiệt hại tới kinh doanh. Sau đây là một ví dụ vô cùng chân thực. Có một cơ quan chính phủ của Thái mời gọi công ty xây dựng của Mỹ đấu thầu một công trình xây dựng lớn của Thái. Sau khi lựa chọn, cuối cùng còn lại 4 công ty được đề cử. Người Thái đã điều động một đoàn đại diện đích thân tới thương thảo tới công ty. Khi đoàn đại diện tới Chicago, công ty xây dựng đó trong lúc bận rộn đã xảy ra sai sót. Họ không kiểm tra kỹ giờ máy bay sẽ hạ cánh nên chưa đến sân bay để đón tiếp đoàn khách Thái. Đoàn đại diện của Thái dù lần đầu đến, chưa quen với thành phố Chicago, nhưng vẫn tự mình tìm đến được một khách sạn của trung tâm thương mại Chicago. Họ gọi điện thoại cho vị giám đốc người Mỹ đang đứng ngồi công yên kia. Sau khi nghe lời xin lỗi từ anh ta, đoàn đại diện người Thái này đồng ý sẽ gặp mặt với giám đốc công ty vào lúc 11 giờ ngày mai. Ngày hôm sau, vị giám đốc người Mỹ đã đến đúng giờ và đợi ở văn phòng làm việc. Cho đến tận 3 giờ chiều anh mới nhận được cuộc điện thoại từ khách hàng nói rằng: "Chúng tôi vẫn luôn đợi khách sạn, nhưng cuối cùng vẫn không ai tới đây để tiếp chúng tôi. Chúng tôi thật sự không quen với kiểu tiếp đón thế này. Chúng tôi đã đặt vé máy bay vào chiều nay để đi tới điểm tiếp theo. Tạm biệt." Nếu như không ý thức được tầm quan trọng của việc tiếp đón khách hàng, thì những hoạt động kinh doanh rất có thể sẽ chỉ phát triển trong một thời gian ngắn. Đương nhiên, quan hệ cũng không tốt đẹp. Vấn đề nằm ở đây là trong việc kinh doanh ở phạm vi quốc tế, nếu nói không khoa trương thì tình huống gặp gỡ lần đầu tiên sẽ quyết định tới sự thành bại sau này. Lễ tiết, lễ nghĩa hay tác phong, dù cho bạn gọi nó là gì, thì trong hoạt động kinh doanh, lễ tiết cũng giống như tấm thảm ba tư được thêu dệt thủ công một cách tinh tế, khéo léo. Nếu như rút đi vài sợi vải thì hoa văn trên đó bị thay đổi đi, đáng kể, thậm chí còn thay đổi hoàn toàn hình dáng. Vì thế, trong giao tiếp kinh doanh phải chú ý đến việc đón tiếp khách hàng để lại một hình tượng đẹp trong lòng họ, thì những chuyện sau này sẽ thuận lợi hơn. Trong cuộc sống từng ngày, có một vấn đề đáng được chú ý đến, đó là lễ tiết khi tiễn khách. Khi chúng ta rời khỏi nhà của một người nào đó, nếu như ta vừa mới bước ra ngoài cửa mà chủ nhà đã đóng cửa mạnh và vang lên tiếng trầm một cái, thì dù cho trước đó có cảm nhận được sự tiếp đãi nhiệt tình bao nhiêu thì ta cũng sẽ cảm thấy như bị hắt một cáo nước lạnh, cảm thấy vô cùng mất hứng. Đây cũng là trải nghiệm của rất nhiều người. Có lẽ đó chỉ là sự sơ suất nhất thời của chủ nhà. Nhưng đứng ở trên lập trường của khách mời thì đương nhiên sẽ cảm thấy nghi ngờ bản thân liệu có nhận được sự hoan nghênh của họ hay không. Bởi vậy, khi tiếp đón khách cũng như tiễn khách, bạn nên chú ý tới những điểm dưới đây. 1. Khi gặp mặt phải nở nụ cười, khi bắt tay phải nhiệt tình thân thiết, không được nóng giận vô cớ hoặc tỏ vẻ thờ ơ. 2. Khi khách vào nhà, nên đứng dậy để thể hiện sự hoan nghênh, tránh việc vừa ngồi vừa dùng tay chỉ khách vào nhà ngồi. 3. Khi trong nhà có khách tới thăm, những người khác cũng phải bước ra chào hỏi, đồng thời chủ nhà cũng nên giới thiệu người khách đó với những người trong gia đình. Khi tiếp khách nên tỏ ra thân thiện khiến họ cảm thấy tự nhiên. Ví dụ như sau khi chào hỏi khách thì hãy chủ động hỏi họ có muốn rửa tay hay không, để tránh cho khách phải mở miệng hỏi mượn dùng nhà vệ sinh. 4. Khi khách ra về, phải tiễn họ ra ngoài cửa. Những người khách ít khi gặp gỡ thì tốt nhất nên bắt tay tạm biệt. Với những người khách thường xuyên gặp gỡ nên vẫy tay tạm biệt họ. 5. Sau khi khách bước ra khỏi cửa nhà nên nhẹ nhàng đóng cửa, kiêng kỵ việc đóng cửa gây tiếng động lớn. Đứng sau việc lựa chọn một người bạn tốt là chọn một cuốn sách hay. Có một số quyển sách cả đời chỉ đọc một lần đã có thể thay đổi cả vận mệnh. Quý vị và các bạn thân mến, và chương 21 cũng đã kết thúc lại quyển sách Đồng hành cùng Harvard nuôi dạy con thành tài. Hy vọng rằng thông qua quyển sách này, chúng ta sẽ làm đầy ắp thêm những kiến thức và kỹ năng của mình trong cuộc sống. Rất cảm ơn sự quan tâm và theo dõi nhiệt tình của quý thính giả. Quý vị và các bạn có thể đón nghe những quyển sách khác trên trang web khoisachnói.com.vn.